Chương 2644, 2906 đến từ tiền tài cùng quyền lợi ân cần thăm hỏi. Lấy Lâm Thiên Diêu năng lực, tự nhiên có thể ngay đầu tiên, liền đã nhận ra thanh kia ngân sắc tiểu thương bất phàm. Mạc tiên sinh, ở tiến vào gian phòng này sau đó, trước tiên, thì nhìn hướng về phía Lâm Thiên Diêu. Nhận thấy được ánh mắt của đối phương, hắn hướng về phía Lâm Thiên Diêu gật đầu. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, đã lâu không gặp. Mời tiếp thu đến tờ gia tộc hữu nghị cùng trung thành ân cần thăm hỏi. Lâm Thiên Diêu nhỏ bé tiếu điểm đầu, Mạc tiên sinh, thì đưa mắt, chuyển hướng về phía tại chỗ những người khác. Ồ, xem ra, hôm nay Lâm Thiên Diêu tiên sinh có không ít bằng hữu đến thăm a không biết, ta tới rồi, chư vị có thể hay không trách tội ta chiếm dụng thời gian của các ngươi. Vô luận như thế nào, ta trước tiên ở nơi đây nói trước một tiếng xin lỗi. Bất luận là mới vừa, vẫn là hiện tại, e giờ tiên sinh nói lời nói mặc dù ôn hòa lễ độ, thế nhưng, người ở chỗ này, lại không có cảm giác được nửa phần hữu hảo. Hay là hữu nghị cùng trung thành nhân cần thăm hỏi, tại nơi ôn hòa thế nhưng xa cách động tác giới, đã không phải nguyên lai mùi vị. Lâm Thiên Diêu tự nhiên đã hiểu hắn trong giọng nói ý tứ, không nói lời nào, chỉ là ở bên kia cười. Mà hắn không nói lời nào, ít giáo sư bên kia ba người, không bị hiệt tiên sinh, tự nhiên, cũng sẽ không nói nói. Không vì ta giới thiệu một chút không Lâm Thiên Diêu tiên sinh. Cảnh tượng này, hơi có chút xấu hổ, chỉ là, e giờ tiên sinh cuối cùng là một cái phi phàm người. Hắn trực tiếp tự mình nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, ta nhưng là tìm thật là lớn võ thuật, mới có xin nhờ đến rồi Tô tiểu thư đâu. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, không nói chúng ta bạn cũ tình cảm, xem ở Tô tiểu thư mặt mũi của, có hay không cũng nên cho ta giới thiệu một chút đâu. E giờ tiên sinh nói lời này thời điểm Tô tiểu biểu tình có chút phức tạp. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô tiểu liếc mắt. Nếu như không phải thật không chịu nổi cái kia áp lực, Tô tiểu là sẽ không quấy rầy chính mình. Hắn nhớ muốn, liền đi tới. Ba vị này, đều là thầy người, ít giáo sư, không cần ta giới thiệu A.E.G. tiên sinh nghe lời này, con mắt một sáng. Mà Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, lại cảm thấy có chút ngược cười. E.G. tiên sinh khả năng không biết họ vợ gìn, thế nhưng, hắn làm sao có thể không bị ít thầy hai cái đệ tử đâu, nhất là cầm, toàn bộ thế giới, còn có vài cái không biết cầm người đâu E.G. tiên sinh như vậy, bất quá là làm bộ làm tịch. Hoặc là, càng nói đơn giản, hắn là muốn Lâm Thiên Diêu làm được một loại tuyển trạch. Ngầm hiểu lẫn nhau phía dưới, Lâm Thiên Diêu cờ UNG giờ tiên sinh giao phòng, đã lở ỷ tiên sinh thắng lợi, làm kết thúc. Các ngươi khỏe, tự giới thiệu mình một chút, ta là Lâm Thiên Diêu tiên sinh bằng hữu. Đừng nhìn ta tuy là không phải dị nhân, thế nhưng, ta đối với các ngươi dị nhân, có thể không có chút nào xa lạ đâu. E giờ tiên sinh ôn hòa nhìn ba người nói rằng, họ vợ gìn nhìn hắn, không có gì biểu thị, mà cầm, cũng không có cái gì động tác. Ngược lại là trẻ tuổi tia laser. Còn có chút cục xúc vươn ra tay của mình hướng về phì ạ tiên sinh nói ra, chào ngươi, xin hỏi, ngươi cũng nhận thức giáo sư sao giáo sư, ta tự nhiên là biết. Chắc lơ xạ vì hệ đại danh, bây giờ còn có mấy người không biết đâu coi như, chúng ta vẫn tính là đồng hành đâu. E giờ tiên sinh mở miệng, trong ánh mắt của hắn, mang theo vài phần kiểu khác màu sắc. Kia laser sửng sốt một chút, hắn còn chưa phản ứng kịp, chỉ là, nghĩ đến lời của đối phương, hắn cảm thấy có vài phần buồn cười, vị tiên sinh này. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm A ngươi cùng ta dễ bọn thụ, tại sao có thể là đồng hành đâu ta dễ bọn thụ, có thể không phải truyền thống trên ý nghĩa cái loại này đại học giáo sư A.E.G. tiên sinh không nói gì, chỉ là mỉm cười. Mà cầm lúc này, lại mở miệng nói ra, hắn không có nói sai, hắn đích sắc cùng giáo sư xem như là đồng hành. Chỉ là, giáo sư là giáo dục dị nhân nhóm, như thế nào thích ứng hiện đại xã hội sinh hoạt, hắn cũng là lợi dụng dị nhân tới tiến hành các loại thực nghiệm. Tới nghiên cứu chế tạo đối phó dị nhân vũ khí lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đều đại biến. Mà từ vừa rồi bắt đầu, liền vẫn không nói gì quân như ý, lúc này, chợt giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Nhìn Lâm Thiên Diêu nói ra, ta biết ỷ vùn cùng thiên sứ bọn họ đã đi đâu thanh âm này, tương đối đột ngột. Lâm Thiên Diêu quay đầu, nhìn về phía nàng. Mà quân như ý, lại thái độ khác thường không có nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, mà là trực tiếp nhìn về phì ạ tiên sinh, e giờ tiên sinh. Nếu như ta không có đoán sai, bằng hữu của ta, ỷ vùn cùng thiên sứ tiên sinh, hẳn là bị ngươi bắt được A bằng không, thời gian lâu như vậy, bọn họ không có khả năng tin tức hoàn toàn không có A. Lâm Thiên Diêu nghe lời này, cũng giống là nghĩ đến cái gì giống nhau, sắc mặt biến được tái nhợt, trực tiếp nhìn về phì ạ tiên sinh. Mạc tiên sinh, chứng kiến này tấm trắng cảnh, nhưng chỉ là thở dài một hơi. Cầm tiểu thư, ngài đọc tâm thuật năng lực thực sự là danh bất hư truyền. Con vị này Mỹ lệ tiểu thư, nếu như ta nhớ không lầm. Tên của ngài, hẳn cứ gọi là quân như ý đúng không tuy là không phải dị nhân, thế nhưng ngài trí tuệ chân để ạt đề nạ đều muốn ảm đạm phai mở đầu hắn nói như vậy, kỳ thực thì tương đương với biến hình thừa nhận chuyện của mình làm. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, hồi lâu sau, mới có mở miệng nói ra, bọn họ, còn sống không ta chỉ là mời thiên sứ cùng ý vũn hai vị tiên sinh đi qua làm khách, tuy là bọn họ không thế nào phối hợp, thế nhưng, e giờ người của gia tộc, cho tới bây giờ liền không có tổn hại bằng hữu truyền thống, nhất là, bọn họ vẫn là ngài thủ hạ, vậy càng không có thể. Còn xin ngài yên tâm được rồi, nghĩ đến, không cần ba ngày, bọn họ liền có thể trở lại Trung Quốc. E giờ tiên sinh nhìn Lâm Thiên Diêu nghiêm trang nói. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, mặt trầm như nước. Ngươi làm như vậy, sẽ không sợ, ta ra tay với ngươi sao còn là nói, ngươi đã có chỗ dư a gì, cảm thấy, ta không dám đối với ngươi trở mặt. Lâm Thiên Diêu tiên sinh nói như vậy, khả năng liền để cho ta quá thương tâm. Mặt khác, ta đi tới nơi này, cũng không phải là vì cùng Lâm Thiên Diêu tiên sinh ngài gây gổ. Nghĩa Úc thầy người cũng ở đây bên, ta đây liền nói thẳng. E giờ tiên sinh nhìn quanh một cái tất cả mọi người tại chỗ, sau đó, hắn mở miệng, mang theo đặc hữu khẩu âm nói ra, ta đi tới nơi này, là vì dị nhân cùng nhân loại chung tương lai lại một cái bệnh tâm thần, đây là Lâm Thiên Diêu nghe lời này phía sau phản ứng đầu tiên.